Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, trong xương có quái. 2. Sẽ ở cái kia xương mù dày bước đầu bao trùm chiến trường thời điểm. Ở Tây Sơn đường cánh phải trong trận, Đơn Xích Linh sắc mặt đồng dạng trầm lãnh như băng, ám uẩn sát ý. Trạch, ngươi xem hiện tại hai bên tình thế làm sao? Hắn trưởng tử Đơn Trạch nghe vậy, lại cười cười gãi gãi đầu. Nói như thế nào đây? Trừ Tây Sơn đường bổn trận ở ngoài, còn lại các nhà đều phi thường cẩn thận. Liền ngay cả đối diện 7.000 quận quân cũng không ngoại lệ, bọn họ kết trận nghiêm mật, động tác cùng bước tiến lại rất chậm chạp, sắc mặt thì lại cực kỳ nghiêm nghị, hơi hàm chứa thấp thỏm tâm ý. Cái gì cẩn thận, đều là một đám kinh sợ hàng. Hôm nay hai bên ai cũng không nghĩ liều mạng. Tục ngữ gọi là tê cái đánh sói hai con sợ. Đơn Xích Linh uốn éo cái cổ, sau đó toàn bộ thân thể liền bắt đầu bành trướng, hóa thành cao tới một trượng hai thước, bắp thịt cả người cầu kết, mà lại nửa người đều bao trùm đỏ thẫm lân phiến hung mãnh tráng hán. Hắn liền ngay cả một đôi mắt cũng biến thành màu đỏ thắm thụ đồng. Vị kia thiếu kỳ chủ không có nói sai, cục diện hôm nay là hai quân tương phùng dũng sĩ thắng, Tây Sơn đường vẫn rất có hy vọng thắng được trận chiến này. Tiền đề là chúng ta có thể gánh vác đối diện cái kia đông đảo cao phẩm võ tu. Đơn Trạch thấy thế, không khỏi ánh mắt lóe lên. Phụ thân ngươi đây là xương lớn đã thành, muốn liều mạng. Đơn Xích Linh quay đầu lại nhìn phía sau mình ba con trai một chút. Sở Hy Thanh cái kia tên khốn kiếp thủ đoạn không tầm thường, đem chúng ta Đơn ra cùng Tây Sơn đường hoàn toàn cột ở cùng nhau. Chúng ta hiện tại giúp Tây Sơn đường, cũng là đang giúp chúng ta chính mình. Chúng ta ở Đơn gia trang lòng đất cất giấu nhiều đồ như vậy, trong thời gian ngắn triệt không sạch sẽ. Huống hồ nhà chúng ta nhiều như vậy đất ruộng, nhiều như vậy sản nghiệp, lão tử không bỏ xuống được. Đơn Trạch nghe vậy không chút nào cảm giác bất ngờ, hắn chỉ cười khổ một tiếng. Đối diện ngũ phẩm so với chúng ta nhiều. Hắn nói chuyện thời điểm, thân thể cũng bắt đầu bành trướng biến hóa, cuối cùng tăng đến khoảng một trượng, mà lại không chỉ là Đơn Trạch, bên cạnh hắn hai cái đệ đệ Đơn Ngạc, Đơn Đà, cũng đều bắt đầu biến hóa thân thể. Lúc này ba người hình dạng cùng phụ thân của bọn họ đều không khác mấy. Tứ chi cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, cả người đều bao trùm lông màu đỏ thắm cùng lân phiến. Chỉ là thân thể nhỏ hơn một chút, cao chỉ có khoảng một trượng, so với chúng ta nhiều thì lại làm sao? Đơn Xích Linh mang theo một cái đồ bạc mặt nạ, đồng thời cười lạnh, nhiều người chưa hẳn hữu dụng. Cuộc chiến hôm nay, chúng ta cha con bốn người đồng tâm hiệp lực, lấy mau đánh chậm, lấy nhiều khi ít. Ngay khi tiếng nói rơi xuống lúc, hắn bóng người tự xuyên nhập đến trong sương mù dày đặc. Đơn Trạch ba huynh đệ cũng theo sát phía sau, bọn họ tay chân cùng sử dụng, uốn lượn về phía trước. Thoạt nhìn lại như là đang nhanh chóng bò sát tích dịch, ở phía sau mang theo từng mảnh tàn ảnh, mà chu vi Đơn ra một đám tộc binh trông thấy cảnh này, lại đều sắc mặt bình tĩnh, làm như không thấy. Ngay khi ngăn ngắn giây lát sau, Đơn Xích Linh đã đi tới hai quân trong lúc đó, hắn cách 60 trượng, xem thấy phía trước một mặt sư chữ đại kỳ. Đây là nội thành sư gia. Cùng Long gia đồng dạng quật khởi tại 300 năm trước. Thực lực thì lại hơi thắng tại Long gia một đường. Đơn Xích Linh tay cầm hai cái ván cửa rộng to lớn khảm đao, như cơn lốc giống như cuốn vào. Chỗ đi qua, tất cả sinh linh đều bị lưỡi dao của hắn bão táp chém thành mảnh vỡ. Mãi đến tận mấy tức sau khi, Đơn Xích Linh trước mắt tuôn ra một đoàn đỏ thẫm ánh sáng. Xích quang phù. Đơn Xích Linh con ngươi ngưng lại, nhìn về phía đỏ thẫm ánh sáng xuống một bóng người. Đó là Sư Phong Quốc, nội thành sư gia gia chủ. Sư Phong Quốc tu vị lục phẩm thượng, lại dựa vào một thân cường đại chiến đồ cùng pháp khí, chiến lực có thể so với ngũ phẩm. Bất quá hôm nay tính người này xui xẻo, Đơn Xích Linh bóng người không chỉ không có nửa điểm đình trệ, trái lại ra tốc hướng về người này nhanh vô tới. Sư Phong Quốc cũng bình tĩnh không sợ hãi, hai cái ngũ phẩm chiến lực bán yêu mà thôi. Hắn chỉ cần hơi hơi kéo dài chốc lát, liền có thể đợi đến phụ cận minh hữu đến cứu viện. Cheng, đơn xích linh toàn lực một đao, trọng chạm tại sư phong quốc kiếm trên. Hắn hấp thụ lần trước quỷ khốc hạp giáo huấn, vừa bắt đầu liền không làm giữ lại chút nào, đem bán yêu trời sinh lực lượng khổng lồ toàn bộ chút xuống. Sư phong quốc vẻn vẹn nhận một kiếm, liền trong miệng chảy máu, lảo đảo lùi lại mấy bước. Chỉ đến như thế, sư phong quốc con ngươi bên trong tỏa ra lạnh lẽo hàn mang. Hắn tự tin có thể ở sư thị gia binh hiệp trợ dưới chống đỡ 10 cái hiệp. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trông thấy 3 cái đồng dạng hùng tráng bóng người từ đơn xích linh sau lưng bay phóng ra. Sư phong quốc con ngươi nhất thời co rút lại thành dạng kim. Hắn nghĩ ngợi nói chuyện gì thế này. Sư phong quốc chỉ xem 3 người này một thân khổ luyện ngoại công, còn có 3 người thân pháp, liền biết bọn họ thực lực không tầm thường. Vấn đề là Tây Sơn Đường, tại sao có thể có nhiều như vậy chiến lực mạnh mẽ như vậy bán yêu? Cheng, cheng, cheng. Sư phong quốc kỳ thực sở trường về xê dịch né tránh phương pháp, nhưng hắn thân ở chiến trận ở trong, né tránh bất tiện, chỉ có thể ở sau đó một cái hô hấp bên trong cứng rắn chống đỡ 10 kiếm, làm cho quanh thân ở ngoài tuôn ra vô số tia lửa. Nhưng là ở 10 kiếm sau khi, hắn liền bị trái phải chém tới 4 cây dao bầu phân thây, chém chặt thành hơn mấy chục mảnh. Những thứ này thi khối sau đó đều nảy mầm ra ngập trời xích hỏa, ở ngăn ngắn trong khoảnh khắc đốt thành cho tàn. Đơn gia cha con 4 người lại lấy 8 thanh to lớn khảm đao quét sạch tứ phương, đem chu vi mắt thấy trận chiến này sư thị gia binh toàn bộ chém chết. Vẻn vẹn nháy mắt sau khi, đơn gia cha con liền lại từng cái bay lên mà đi, dường như 4 con mãnh thú giống như hướng về sương mù dày nơi sâu xa tiếp tục xung kích. Bọn họ dễ như trở bàn tay liền liên tiếp chém 2 cái lục phẩm võ tu, giết thấu sư gia quân trận. Nơi này có thể lờ mờ nhìn thấy phía trước mấy mặt viết thẩm chữ lá cờ. Đơn xích linh nhất thời hai mắt ngưng lại, không chút do dự ra tốc nhảy vào đi vào. Nội thành thẩm gia là bọn họ đơn gia uy hiếp lớn nhất. Bây giờ thẩm thị rất nhiều sản nghiệp cùng làm ăn đều bị bọn họ đơn gia tiếp nhận. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, đơn xích linh chính là chạy thẩm gia quân trận đi. Nếu như sau đó Thiết Kỳ Bang cùng Tây Sơn Đường nhất định tiêu vong, như vậy thẩm gia càng suy yếu, đơn gia liền càng an toàn. Theo đơn xích linh bóng người va chạm, một đám mưa máu từ thẩm gia quân trận trong tung bay ra. Đơn xích linh vừa vào trận liền tao ngộ gặp cường địch. Hai cái đoạn kích từ trong đám người oanh chém ra đến. Kích trên hiệp chỉ mạnh mẽ cương lực có thể cùng đơn xích linh lực lượng khổng lồ chính diện chống lại, mà ngay khi song phương giao thủ mấy hiệp sau khi, đơn xích linh thậm chí bị đối diện oanh bắn tới mấy chục chi phá giáp trọng tiễn bức bách, không thể không trượt lùi hơn 10 trượng, né tránh mũi tên. Cùng lúc đó, hắn cũng trông thấy hai cái đoàn kích chủ nhân, đó là một cái tướng mạo cùng Thẩm Chu tương tự người trung niên, khí chất lại hơi chút phóng đãng. Ngươi là Thẩm Chu đệ đệ Thẩm Tu? Đơn xích linh con ngươi bên trong hiện ra ý hưng phấn. Chỉ vì cái này thời điểm, đơn trạch cầm đầu 3 huynh đệ đều đã đi đến. Bọn họ lướt qua đơn xích linh, phảng phất không ai địch nổi cuồng long giống như giết vào thẩm gia quân trận. 3 người lưỡi đao đồ diệt 2 trượng phạm vi bên trong thẩm gia tộc binh, sau đó đồng loạt chém về phía Thẩm Tu. Thẩm Tu trái phải chống đối liên tiếp hơn 20 đao, mà ngay khi hắn bắt đầu lực sau không kế, đáp ứng không xuể thời khắc, đơn xích linh một cái trọng đao oanh kích lại đây, chém thẳng trán của hắn đỉnh phía trên. Thẩm Tu vẻ mặt lạnh lùng, không hề ý lo lắng. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu xanh cầu vồng phi không mà tới, làm vì Thẩm Tu chặn lại rồi một đao chí mạng này. Cái kia rõ ràng là một thanh phi kiếm. Phi kiếm chủ nhân nhưng là một cái dung nhan xinh đẹp cô gái. Nàng liền đứng ở 7 trượng ở ngoài, một tiếng cười khẽ, Thẩm sư huynh ngươi có thể phải nhớ kỹ, Lúc này ngươi nợ ta một lần ân cứu mạng. Đơn Xích Linh sắc mặt thì lại hơi chìm xuống. Bốn người bọn họ lợi ở tốc chiến. Tuyệt không có thể ở một chỗ đình trệ quá lâu. Bằng không thì có bị quận Tú Thủy nội thành đông đảo cao thủ vây giết nguy hiểm. Mà ngay khi Đơn Xích Linh suy nghĩ có hay không tạm thời rời đi. Chuyển hướng nơi khác thời điểm. Trong lòng hắn đột nhiên sinh cảm ứng. Ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Đơn Xích Linh ngờ ngợ trông thấy đỉnh đầu phía trên. Có một cái khó có thể rõ ràng nhận ra bóng người màu đen. Hắn chợt cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đơn Xích Linh cái này nháy mắt cảm giác. Lại như là ở trong biển sâu săn mồi cá mập. Gặp phải một con cá voi. Cái kia khổng lồ âm ảnh từ phía sau dâng lên đến. Che đậy hắn trên không tất cả ánh sáng. Đây là người nào? Đơn Xích Linh trong đầu vừa mới nổi lên cái ý niệm này. Cũng chỉ thấy đối diện Thẩm Tu Oanh một tiếng thân thể nứt ra. Nổ ra vô số bột máu. Thẩm Tu thân thể càng bị vài cỗ đao cương chém thành mảnh vỡ. Vị này chiến lực cường đại ngũ phẩm võ tu. Mà ngay cả nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Liền bị người kia đánh từ xa ra đao cương chém giết. Sau đó vẻn vẹn 1/30 cái trong nháy mắt sau. Cái kia ngự kiếm cô gái cũng bị phân thây. Đồng dạng là bị 4 cỗ đao cương đánh chém thân thể. Phân thây thành 10+ khối. Thi thể mảnh vỡ thì lại ở không lâu sau đó. Bốc cháy lên đỏ thẫm ngọn lửa. Đơn Xích Linh hồi hộp đồng thời. Lại sinh ra kỳ quái cảm giác quen thuộc. Trước mắt hai người kia cái chết. Hắn khá quen. Tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Đơn Xích Linh sau đó liền đột nhiên vừa tỉnh. Cái này không phải là vừa mới cái kia sư gia chi chủ sư phong quốc cái chết sao? Đều là phân thây sau thiêu đốt đỉnh đầu bọn họ trên người này. Đến cùng là cái gì lai lịch? Chỉ là thân ảnh của người nọ liền như mây bên trong chi long. Thấy đầu không thấy đuôi. Ở giết người sau khi liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đơn Xích Linh cực lực trông về phía xa siêu tầm. Lại cũng không thấy tung tích của người này. Cái này thật giống là chúng ta Xích Long một mạch Xích Hỏa Trảm. Đơn Xích Linh con trai thứ 3 Đơn Đà. Đứng ở đó chút còn ở thiêu đốt thi khối trước mặt. Vẻ mặt nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ở Tây Sơn Đường bên trong. Còn có chúng ta Xích Long một mạch cùng tộc. Ngoặc kép. Hết chương.